Dưới vòm trời thanh xuân của chúng ta, chương 16, cái tát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chát chát, Phong tát tôi, máu rỉ ra từ miệng tôi, hai bên má tôi thì in dấu ngón tay của Phong. Nước mắt tôi nhòe đi, không chỉ thế, Phong còn khiến trái tim tôi bị tan vỡ khi nói. Cậu không còn là bạn của tôi nữa, từ bây giờ đừng làm tổn thương đến Vân Lam, nói rồi cậu dìu Lam lên phòng y tế, mỗi bước đi của cậu như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi. Các bạn học chắc cũng chẳng tin tôi nên nhanh chóng tản đi. Nhật Thu, Hồng Anh và Gia Linh ái ngại nhìn tôi rồi theo dòng người tấp nập trở về lớp. Bỏ lại tôi ở đây bơ vơ, cô đơn, lẻ loi một mình. Tôi không biết rằng vẫn còn một người dõi theo từng cử chỉ của tôi từ trước đến giờ. Đó là bí thư trường Kim Thiên Minh, nhếch môi cười nửa miệng cậu nhẹ nhàng đứng bên tôi. Đừng khóc nữa, khóc xấu lắm đấy, cậu tin tôi sao, tôi ngờ nghịch hỏi Minh, tin chứ, sao tôi lại không thể tin cậu. Vậy thì, cảm ơn cậu Thiên Minh, tôi nói trong tiếng nấc rồi ngất đi, trong giấc mơ tôi mơ hồ thấy được vẻ mặt lo lắng của Thiên Minh. Và khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở phòng y tế, cạnh giường là khuôn mặt điển trai đang nhắm mắt, hai tay đút vào túi quần, tai thì nghe nhạc. Là à cậu ấy sao? Còn tiếp, đôi lời của tác giả, cậu ấy, người ngồi cạnh giường Uyển Nhi chính là ai, Nhật Phong hay Thiên Minh? Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo nha, một số trang truyện vẫn ghi chuyện này của mình có hai tác giả. Chuyện này chỉ do mỗi mình sáng tác thôi nên các bạn nào đăng chuyện lên chỗ khác nhớ ghi tác giả chỉ là lớp TFBOYS thôi nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Cách chương.